Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, bản cung dĩ nhiên cũng không muốn, nhưng bản cung không còn cách nào khác. Hàn Mạc tức thì đứng bật dậy. Hàn Mạc vốn vẫn cho rằng công chúa là nữ nhân có tình có nghĩa, hôm nay xem ra cũng chỉ là người tàn khốc mà thôi. Tú công chúa nhíu chặt mày, Hàn Mạc, khá khen cho ngươi lớn mật, dám nói vậy với bản cung. Ngươi không muốn sống nữa rồi sao? Hàn Mạc cười lạnh, nói, tiểu công chúa đem mọi sự an nguy của nàng gửi gắm ở công chúa. Nhưng khi nàng gặp nguy hiểm, công chúa lại chỉ dùng mấy chữ, không còn cách nào khác để đối phó. Hàn Mạc rất thất vọng. Công chúa nếu có giáng tội, Hàn Mạc cũng tình nguyện tiếp nhận. Tú công chúa nhìn chằm chằm Hàn Mạc, khẽ thở dài. Hàn Mạc, ngươi thật cảm thấy bản cung là nữ nhân tàn khốc sao? Hàn Mạc thấy gương mặt xinh đẹp của Tú công chúa bi thương, không khỏi thở dài. Hắn ngồi lại xuống sập hoa. Công chúa, Hàn Mạc lỡ lời, nàng đừng để bụng. Kỳ thật, Hàn Mạc cũng hiểu được, tình thế đã định vậy, cho dù Tấu công chúa có bản lĩnh cũng khó có thể thay đổi sự thật. Mọi chuyện cũng chẳng thể trách người phụ nữ này được. Tấu công chúa nhấc thân người duyên dáng, mềm mại, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Nàng thoáng suy nghĩ, trầm mặc một lát, rồi nói, giờ chắc ngươi muốn đích thân tham gia vào sứ đoàn tiễn hôn. Hàn Mạc nhíu mày. Tuy rằng hiện giờ chưa xác định ai sẽ làm sứ thần tiễn hôn, nhưng ngươi khó tránh được nhiệm vụ lần này. Tú công chúa bình tĩnh nói, vì sao muốn ta đi? Hàn Mạc lắc đầu, nói, trơ mắt nhìn Sương công chúa đến Khánh Quốc hay đích thân ta đưa nàng đi. Thứ cho ta nói thẳng, chuyện quá đáng như vậy, ta không muốn làm, cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ngươi nhất định phải nhận. Đôi mắt đẹp của Tú công chúa ánh lên tia nhìn sắc bén. Nàng thấp giọng, người thích hợp nhất làm sứ thần hòa thân, cũng chỉ có ngươi, bởi vì ngươi là người của Hàn gia. Tú công chúa thản nhiên nói, trong các thế gia ở Yến quốc, nhiệt tình kết minh với Khánh quốc nhất là Hàn gia của ngươi. Hàn gia ngươi chắc chắn cũng không muốn lần hòa thân này xuất hiện bất kỳ biến cố nào, cho nên ngươi là người thích hợp nhất. Hàn Mạc lắc đầu, nói, công chúa yên tâm. Chuyện quá đáng như vậy ta sẽ không chấp nhận làm đâu. Nếu thật sự cần người của Hàn gia làm, ta còn có một vị đại ca hiện đang giữ chức hộ quân tham lĩnh ở doanh trại Hòa Sơn. Huynh ấy có thể tới Khánh Quốc. Công chúa chắc hẳn biết gia tộc ta còn có một người như vậy. Tú công chúa thản nhiên cười nói, ngươi thật không đi sao? Nhất định không đi. Hàn Mạc nói chắc như đinh đóng cột. Lòng thầm nghĩ biện pháp giúp Sương Nhi vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu là thánh chỉ thì sao? Hàn Mạc thản nhiên cười nói, công chúa chỉ sợ đã quên mất rồi. Hàn Mạc biết dùng độc, càng biết nên hạ độc thế nào. Dùng để đối phó người khác, có lẽ thủ đoạn của Hàn Mạc chỉ tầm thường thôi, nhưng ít ra cũng dư sức dùng cho bản thân. Muốn tự hạ độc mình, khiến ta mất ít nhất 2 tháng mới bình phục nổi. Hàn Mạc tự tin có thể làm được. Tú công chúa ngẩn ra, ánh cười bất đắc dĩ hiện lên trong mắt. Nàng lắc đầu nói, bướng bỉnh, lại còn đê tiện nữa. Tức thì nàng nghiêm nghị, thấp giọng nói, ngươi lại đây. Hàn Mạc vẫn đứng yên. Tú công chúa trừng mắt nhìn hắn, ngươi dám cãi lời bản cung. Hàn Mạc bất đắc dĩ bước lên. Tú công chúa đến gần hắn, khẽ thì thầm vào tai hắn, Hàn Mạc, ngươi có muốn cứu Sương công chúa không? Hàn Mạc tức thì nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu, nhìn Tú công chúa khó hiểu. Nếu ngươi không muốn nha đầu kia vào Khánh quốc, lần này nhất định phải theo sứ đoàn hòa thân đến Khánh quốc. Tú công chúa nghiêm giọng nói, nếu không, ngươi chỉ còn cách nhìn nàng bị gả cho thái tử Khánh quốc mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, nữ nhân mặc áo bào tím đêm càng khuya, mưa phùn vẫn không ngừng rơi. Tú công chúa đứng trước khung cửa sổ, nhìn mấy cây bồ đề trong viện. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, nhìn nàng lúc này tựa như một đóa hoa tươi, lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ. Hàn Mạc đã xuất cung. Trước khi chia tay, hắn vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện lắm nhưng Tú công chúa không giải thích gì nhiều với hắn. Đêm nay, Hàn Mạc vào cung khiến Tú công chúa thoáng hài lòng. Nàng nhận định không sai, mặc dù Hàn Mạc là người lạnh lùng nhưng quả thực,

người Ngụy quốc nhất định không dám dốc toàn lực đánh Khánh quốc. Bọn họ phải đề phòng, một khi dốc sức đánh Khánh quốc, bỏ trống phía sau, Đại Yến ta nhất định sẽ thừa cơ nhảy vào. Nếu Ngụy quốc và Khánh quốc chiến tranh 1,5 năm mà không có tiến triển gì, bọn họ chỉ có thể lui binh. Thương Trung Ly đến lúc đó vẫn giữ được uy danh trấn Khánh quốc. Hậu đảng của Khánh quốc nhất định sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Có Thương Trung Ly giúp sức, Thái tử Khánh quốc kế vị chắc chắn không gặp trở ngại gì. Chỉ cần Thái tử Khánh quốc lên ngôi đế vương, với sự giúp đỡ của Thương Trung Ly, hậu đảng chắc chắn không phải địch thủ. Hoàng đế khẽ thở dài, nếu mọi sự được đúng như thế, quả đúng là mong ước của trẫm. Thái tử Khánh quốc trở thành Khánh đế, công chúa Điện Hạ sẽ trở thành hoàng hậu của Khánh quốc. Dịch tổng quản khẽ giọng nói, đến lúc đó, tiểu công chúa chắc chắn đã rất trưởng thành rồi. Hoàng đế khẽ nhắm hờ mắt, chậm rãi nói, nghe nói Thương Trung Ly sức khỏe ngày càng kém, không biết hắn còn có thể sống được bao lâu đây. Hoa nở hoa tàn, người sống rồi cũng phải chết đi. Hắn nhất định rồi sẽ chết. Dịch tổng quản bình tĩnh nói. Hoàng đế tựa người trên ghế, nhắm mắt lại, thì thào nói, thị phi ai có thể nói rõ được. Cả đời trẫm chưa từng là kẻ thông minh. Cả đời này trẫm vẫn quá ngu xuẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, mãnh tướng một thời đương triều Yến Đế Hạ chỉ kết thành đồng minh hòa thân với Khánh quốc không gặp trở ngại nào lớn, cũng là chuyện đã rồi. Từ trên đến dưới trong kinh thành, khắp nơi đều đồn đại về chuyện hòa thân lần này. Già trẻ lớn bé đầu đường cuối ngõ dĩ nhiên không ngừng bàn luận, chẳng khác nào tận mắt nhìn thấy sự việc cả. Không ít người trong thâm tâm thầm phỉ báng hoàng đế nhu nhược, rõ ràng là Khánh quốc cầu cạnh Yến quốc. Vậy mà cuối cùng hoàng đế lại phải dâng công chúa của mình cho thái tử Khánh quốc để được kết minh. Theo góc độ nào đó mà nói thì chuyện này chẳng khác nào đã xúc phạm đến tôn nghiêm của Yến quốc. Nhưng cũng có không ít người cảm thấy quyết định của hoàng đế là hành động anh minh, sáng suốt. Tuy rằng phải hy sinh công chúa, nhưng có thể tránh cho Yến quốc rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Đối với đại đa số dân chúng mà nói, an cư lạc nghiệp mới là cách cai trị nhân từ thực sự. Cái gọi là mở mang đất đai, bờ cõi chẳng qua chỉ làm tăng thêm đống của cải xa xỉ của bọn quý tộc mà thôi. Đương nhiên chẳng có mấy người có thể thực sự đoán biết được dụng tâm chân chính của hoàng đế, mà sứ đoàn Khánh quốc đã bẩm báo mọi việc về nước. Cho dù là Tây Hà Vương gia hay Vân Thương Lan, tâm trạng lúc này đều rất tốt. Bởi bọn họ hiểu rất rõ, Yến quốc phải hy sinh lớn như thế đã chứng tỏ toàn bộ thành ý của bọn họ. Người Khánh quốc tuy rằng cao ngạo, nhưng bản thân bọn họ hiểu vô cùng rõ, lần này kết minh với Yến quốc mới thực sự là mang lại lợi ích cho nước nhà. Cho nên khi hoàng đế Yến quốc hạ chỉ hòa thân, chẳng khác nào đã đả kích một trận thật mạnh vào hậu đảng Khánh quốc đang ở cách xa ngàn dặm. Có được thành ý như vậy, An Ngọc Thanh dù có chết cũng chỉ có thể bị hai bên cố ý quên đi mà thôi. Tây Hà Vương gia biết rõ, có được cơ hội như vậy, với sự giúp đỡ của Thương Trung Ly, bên Khánh quốc nhất định sẽ nhanh chóng có phản ứng tích cực. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chỉ mấy ngày nữa Khánh quốc sẽ có ý chỉ mới. Hơn nữa, Tây Hà Vương gia càng tin rằng, trong ý chỉ mới nhất định sẽ có hồi đáp lại thành ý của Yến quốc. Kết quả là, Tây Hà Vương gia đang ở Tứ Thông Quan đã xóa tan được nỗi phiền muộn mấy ngày trước. Mọi lo lắng dường như đã tan thành mây khói. Vân Thương Lan và Hồ Dũng bảo vệ y rất an toàn. Mỗi ngày y đều có thể vô tư mà uống rượu, phẩm trà, lại có thể nghe ca múa. Đây thực sự là những ngày thoải mái nhất của y từ khi đến Yến Kinh. Ngày sứ đoàn Ngụy quốc nhận được thánh chỉ của Yến đế truyền xuống, Thanh Nguyên tiên sinh oán giận dẫn người rời khỏi Yến Kinh. Tuy rằng trong kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng đối với đại đa số người mà nói thì cuộc sống vẫn bình yên như trước, chẳng có gì khác biệt. Mọi người đều sinh hoạt bình thường. Hòa Thịnh tiêu cục là một trong ba đại tiêu cục có thế lực nhất trong kinh thành, nằm ở Bắc Thành. Hòa Thịnh tiêu cục có sân rất rộng, xây bằng gạch xanh ngói trắng, trước cửa có hai con sư tử bằng đá nhe nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm. trước cửa có một tấm biển bằng đá và một cột cờ cao cao có treo lá cờ màu tím phất phơ. Trên đó có viết mấy chữ màu vàng, Hòa Thịnh Tiêu Cục. Bốn chữ này tựa như phượng múa rồng bay, vô cùng khí phách. Hòa Thịnh Tiêu Cục có 8 gã tiêu đầu và hơn 40 tên tranh tử. Phần lớn đều là những người có kinh nghiệm áp tải hàng hóa đã nhiều năm. Cũng nhờ có nhiều người chèo chống như vậy nên Hòa Thịnh Tiêu Cục mới có thể yên ổn sống ở Kinh Thành, trở thành một trong 3 đại tiêu cục. Hòa Thịnh Tiêu Cục ở Kinh Thành nổi tiếng nhất là vận chuyển hàng hóa đi xa. Người chủ hàng luôn sẵn lòng thuê tiêu sư của Hòa Thịnh Tiêu Cục hộ tống hàng. Tiêu đầu nổi tiếng nhất trong đám tiêu đầu của Hòa Thịnh Tiêu Cục chính là Thiết Lão Hổ, người người đều biết tiếng, tên gọi Thiết Khuê. Thiết Khuê gia nhập Hòa Thịnh Tiêu Cục cũng không sớm lắm. Trong 8 vị đại tiêu đầu, gã chỉ xếp thứ 6, nhưng cách gã chăm sóc cho khách hàng đã thu lại lợi nhuận lớn nhất cho tiêu cục, hơn cả 7 người kia. Có những khi gã bận, không thể áp tải được, tiêu cục chỉ còn cách bố trí tiêu đầu khác làm thay. Đám tiêu đầu kia chẳng khác nào phải dựa vào Thiết Khuê để kiếm miếng ăn cả. Mục Tú và Lâm Phong không kém, nhưng Thiết Khuê ở tiêu cục Hòa Thịnh uy danh cũng nổi như cồn, nhưng ở trong tiêu cục lại bị mọi người xa lánh. Thiết Khuê là một người trầm mặc, không cạnh tranh với người, bình thường cũng không giỏi nịnh bợ, lấy lòng ai. Cũng chính vì thế, quan hệ giữa gã và 7 tên tiêu đầu kia chẳng hề êm ấm chút nào. Tuy rằng bọn tranh tử đều vui vẻ hộ tống Thiết Khuê áp giải hàng hóa, bọn họ hiểu được Thiết Khuê là một tiêu đầu vô cùng xuất sắc, nhưng trong tiêu cục thực sự có rất ít người dám đến gần Thiết Khuê. Không phải bọn họ sợ Thiết Khuê, mà bởi bọn họ biết, một khi quá gần gũi với Thiết Khuê, chắc chắn sẽ bị mấy lão tiêu đầu kia để ý, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị đá ra khỏi Hòa Thịnh Tiêu Cục. Thiết Khuê dù được tổng tiêu đầu yêu thích nhưng trong lòng tổng tiêu đầu, y không hề muốn đắc tội với mấy lão tiêu đầu đã cùng y chiến đấu, dương lên lá cờ hiệu Hòa Thịnh Tiêu Cục. Cho nên cho tới bây giờ, tổng tiêu đầu vẫn duy trì mối quan hệ lúc lạnh lúc nóng với Thiết Khuê. Nếu không mang lại lợi nhuận đáng kể cho tiêu cục, chỉ sợ rằng Thiết Khuê đã bị các tiêu đầu khác đẩy ra khỏi Hòa Thịnh từ lâu rồi. Thiết Khuê đi từ trong tiêu cục ra, vẻ mặt hơi khó coi. Tuy rằng khách nhân tìm đến nhờ hắn hộ tống nhiều, nhưng gần đây tiêu cục luôn lấy lý do Thiết Khuê bận việc, giao nhiệm vụ cho các tiêu sư khác. Trừ phi là các vị khách lão gia kia cần được hộ tống đường dài, tiêu cục mới sắp xếp cho Thiết Khuê đi làm. Thiết Khuê ngoài miệng không nói gì, nhưng gã hoàn toàn hiểu rõ, chắc chắn là mấy lão tiêu đầu ở phía sau giở trò quỷ. Những vụ làm ăn bị mấy lão gia hỏa kia đoạt mất của Thiết Khuê đều là những vụ hộ tống đường ngắn, nhưng hoa hồng tới tay không chênh lệch so với hộ tống đường dài là bao, hơn nữa lại không mạo hiểm mấy. Hộ tống đường dài, tuy rằng hoa hồng nhiều hơn một chút, nhưng mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn. Nói cách khác, những chuyện nhẹ nhàng hiện giờ đều bị mấy lão gia hỏa kia chiếm mất, còn những vụ hộ tống đường dài phải động đao kiếm, lại phải liều mạng đều đẩy cho Thiết Khuê. Hôm nay không có vụ hộ tống đường dài nào, mà mấy nơi chỉ đích danh Thiết Khuê hộ tống đều bị mấy lão tiêu đầu kia cướp mất, khiến Thiết Khuê không có việc làm. Gã đành phải rời khỏi tiêu cục, định bụng tìm một tử quán giải sầu. Phía Bắc Thành có rất nhiều tử quán, đặc biệt ở gần tiêu cục mỗi con phố đều có ít nhất 2 nhà. Mặt tiền của cửa hàng nhìn rất bình thường, so với những đại tử lâu ở Đông Thành hay Nam Thành thì kém xa. Nhưng trong những tử quán nhỏ bé này đều có rượu mạnh, thứ mà đàn ông thích nhất. Gã vừa bước chân vào một tử quán, một tiểu nhị đã quen với Thiết Khuê chạy ra đon đả mời chào. Thiết tiêu đầu, hôm nay ngài không làm sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây thế này? Vẫn gọi như thường lệ chứ. Người nào không biết chuyện đều tưởng Thiết Khuê là tiêu đầu nổi danh nhất Hòa Thịnh tiêu cục. Nhưng có mấy ai biết được hoàn cảnh bất đắc dĩ của hắn hiện giờ đâu. Tuy rằng tổng tiêu đầu giao rất nhiều việc đường ngắn cho các tiêu đầu khác, nhưng Thiết Khuê không hề oán giận. Gã hiểu rõ, Hòa Thịnh tiêu cục có được như ngày hôm nay có công lao không nhỏ của các tiêu đầu lớn tuổi. Tổng tiêu đầu dĩ nhiên sẽ không cắt mất đường sống của bọn họ, nhất định sẽ sắp xếp cho bọn họ vài công việc hộ tống, để bọn họ có thêm chút tiền hoa hồng nuôi sống mấy miệng ăn ở nhà. Gã ngồi xuống bàn, gọi một đĩa lạc, một chén thịt bò, ngoài ra còn có một bình rượu mạnh. Vừa nhắm lạc và thịt bò, Thiết Khuê vừa nốc bình rượu mạnh. Gã chợt nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi xuống trước mặt gã. Thoạt nhìn người này rất trẻ, hắn khẽ cười với gã. Toàn thân hắn mặc y phục cấm vệ quân, vừa nhìn qua đã biết là một công tử bột con nhà quý tộc. Loại công tử bột thế này gần như không thể nào có khả năng đi vào loại tử quán nhỏ bé không tiếng tăm thế này. Cho thêm hai bình rượu. Người trẻ tuổi kêu tiểu nhị, hai đĩa lạc, thêm hai chén thịt bò nữa. Tiểu nhị thoáng ngờ vực nhìn người trẻ tuổi. Đợi đến khi hắn đặt một khối bạc vụn lên bàn, tiểu nhị mới tỉnh lại, kêu một tiếng được, rồi vội vàng chạy đi chuẩn bị. Không thể ngờ nhanh như vậy đã gặp lại ngươi rồi. Thiết Khuê bình tĩnh nói, hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Hàn Mạc. Hắn khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Thủy đã nói rồi, sau khi về kinh nhất định sẽ mời Thiết Tiêu Đầu uống rượu. Chẳng lẽ Thiết Tiêu Đầu đã quên? Thiết Khuê thản nhiên cười, nói, ngươi quả là người giữ chữ tín. Tiểu nhị đã đem đến hai bình rượu, chẳng mấy chốc lại mang cả lạc và thịt bò đến. Hàn Mạc đẩy viên bạc vụn cho gã, nói, không cần trả lại, tiền thừa coi như thưởng cho ngươi. Một viên bạc vụn này tuy không nhiều nhưng cũng đủ mua 20 bình rượu. Tiểu nhị dĩ nhiên rất vui mừng, dù sao ở một tử quán nhỏ thế này, có được một khách nhân rộng rãi hào phóng như vậy rất hiếm có a. Thiết Khuê không khách sáo, với lấy một bình, mở ra, ngửa đầu nốc một ngụm, nói, rượu này rất mạnh. Các ngươi là quý công tử, chỉ quen uống mỹ tiểu, e rằng uống không quen. Hàn Mạc không nói gì, mở nút bình, ngửa đầu nốc một ngụm to. Hắn đặt bình rượu xuống, lấy ống tay áo quẹt rượu ở khóe miệng, mặt không đổi sắc, cười nói, quả nhiên là rượu mạnh, có điều ta còn muốn uống nữa. Nói xong, hắn vươn tay gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng, cắn, liên tục gật đầu, đây mới là thịt bò thực sự. Hương vị rất ngon. Thiết Khuê rốt cuộc cũng cười rộ lên, nói đi, tìm ta có việc gì? Hàn Mạc nghiêm nghị gật đầu, nói, anh hùng phải có đất dụng võ. Hàn Mạc nhìn Thiết Khuê, nói, Thiết Tiêu Đầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Thiết Khuê nhíu mày, nghi hoặc nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc mỉm cười, nói, dũng sĩ nơi xa trường sống nhờ ở tiêu cục cũng chỉ là kế tạm bợ thôi. Thiết Tiêu Đầu, diều hâu tuy rằng tạm thời có thể sống nhờ cây lớn, nhưng cũng không thể cả đời cứ thế được. Ở mãi rồi, diều hâu cũng nên dương cánh bay cao, lượn dưới trời xanh chứ. Tay trái Thiết Khuê nắm chặt lại, nhăn mày, nhìn Hàn Mạc. Lúc trước, Thiết Tiêu Đầu vốn là một mãnh tướng hạng nhất trong quân Tây Bắc. Hàn Mạc nhìn Thiết Khuê, chậm rãi nói, vì sao huynh đài rời khỏi quân Tây Bắc? Tại hạ không rõ, nhưng tại hạ tin rằng, trong lòng Thiết Tiêu Đầu có lẽ vẫn không quên được quân Tây Bắc, cũng không quên được những huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử. Ánh mắt Thiết Khuê sáng lên khác thường, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thiết Tiêu Đầu là người có tình có nghĩa. Hàn Mạc chậm rãi nói, sau khi rời khỏi quân Tây Bắc, cho tới hôm nay, huynh đài vẫn luôn chăm sóc cho đám con côi của 6 huynh đệ đã tử trận. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiết Khuê nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, ánh mắt sáng rực sắc bén. Hàn Mạc nhìn Thiết Khuê, bình tĩnh nói, ta là Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, nghĩa biệt tên Hàn Mạc. Đương nhiên không tính thiên hạ đều biết, nhưng ở thành Yến Kinh Đô thành nước Yến này, cũng là một cái tên rất vang dội. Mọi người trong kinh đều sẽ lấy làm vinh quang vì ở đô thành càng kiêu ngạo vê nắm được một số quốc sự. Hàn Mạc là người thăng quan chức nhanh nhất từ khi nước Yến lập quốc tới nay, chỉ huy sứ ngự lâm quân trẻ tuổi nhất từ khi lập nước, thính trưởng Tây Hoa thính trẻ tuổi nhất. Tuy rằng mọi người không rõ lý do, nhưng quan viên trẻ tuổi được sủng ái như vậy, tên tuổi đương nhiên cực kỳ vang dội ở kinh thành. Tiêu cục là ngọn nguồn của tin tức. Tên Hàn Mạc này, hòa thịnh tiêu cục từ trên xuống không ai không biết, Thiết Khuê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gương mặt dãi dầu xương gió kia, cuối cùng lộ ra một chút khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Hàn Mạc.